Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Đại công cáo thành, quá châu bò, ba càng, đây là một cái cao thủ a. Thiên đạo hội sứ giả lập tức cảm giác được trầm lãng chu tâm chi chỗ. Huyền Vũ phủ bá tước không bán cái gương, hoàn toàn làm cho thiên đạo hội lũng đoạn. Hơn nữa liền cái gương chế tạo kỹ thuật đều toàn bộ bán cho ngươi. Thế nhưng thủy tinh nhưng phải theo Huyền Vũ phủ bá tước nhập hàng. Đây chính là bóp cổ a. Người da trắng kia sứ giả nói. Như vậy xin hỏi, người thủy tinh dự định bán bao nhiêu tiền một mặt? Trầm lãng nói, dựa theo cầu thang giá cả. Nhưng bình quân xuống chắc là mỗi một chiếc gương giá 5% tả hữu. Cái giá tiền này không tính là thái quá, thậm chí phi thường lương tâm. Hơn nữa cũng có thể cho Huyền Vũ phủ bá tước mang đến lợi nhuận to lớn. 1 triệu kim tệ giá cả vẫn là quá bất hợp lý. Người da trắng sứ giả nói, Trầm công tử chẳng lẽ không biết, cái này tương đương với 2 cái thiên nam hành tỉnh phú thuế. Trầm lãng mỉm cười, hai tay vây quanh, người da trắng sứ giả nói, huống hồ chúng ta không có đầy đủ quyền hạn. 40 vạn kim tệ nói, ta vẫn là có thể làm chủ. 40 vạn kim tệ. Cái này vị thiên đạo hội sứ giả thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Hắn rất ý tứ minh bạch, bán đi cái gương kỹ thuật, lại bán rơi tòa thành cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt, không sai biệt lắm vừa vặn góp đủ 700.000 kim tệ, là có thể trả lại ẩn nguyên hội món nợ này. Trầm lãng đơn giản nhắm mắt lại, người da trắng sứ giả phảng phất bị trầm lãng ngạo mạn thái độ phát cáu. Tức thì cười lạnh nói, Trầm công tử, khoảng cách trả nợ kỳ hạn chót chỉ có không đến nửa tháng. Mà chúng ta là người lựa chọn duy nhất, người tìm không được thứ hai tổ chức có thể lập tức xuất ra 700.000 kim tệ. Trầm lãng không, tiết tháo cười nói. Ngươi hẹp hòi như vậy, lòng dạ nhỏ mọn như vậy, phạm vi nhìn như thế chật hẹp, thảo nào ở thiên đạo hội chỉ là một cái góc nhỏ xác. Ngươi biết ngu xuẩn nhất là cái gì không? Ở chiến lược cơ hội trước mặt nói giá tiền, tính toán chi ly đó là tiểu thương nhân hành vi, bất luận cái gì chiến lược cơ hội đều là vô giá. Không muốn nói có thể kiếm nhiều tiền, coi như bồi tiền cũng muốn làm. Lời này, triệt để làm tức giận người da trắng này sứ giả. Trầm lãng công tử, hiện tại đợi tiền người cứu mạng chính là bọn ngươi. Ngươi ngạo mạn không có bất kỳ dùng chỗ, sẽ chỉ làm gia tộc của ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Trầm lãng nói, cái gương này sinh ý có thể cho các ngươi mang đến nhiều thiếu lợi nhuận. Có thể cho các ngươi ở toàn thế giới mậu dịch mang đến bao nhiêu lời ngữ quyền. Trong lòng các ngươi nhất tinh tường, ta kỳ thực có thể mở giá tiền cao hơn, nhưng ta không có, vì sao? Bởi vì ta chỉ cần 1 triệu kim tệ mà thôi, trong mắt của ta căn bản cũng không có tiền, chỉ có quyền lực, chỉ có chiến lược. Trầm lãng cầm ly trà lên, hướng cái kia cái gương nhẹ nhàng đập một cái, tức thì, cái gương phá toái. Trầm lãng tiếp tục nói. Mà đối với các ngươi mà nói, cái gương này đồng dạng không phải tiền tài, mà là chiến lược quyền chủ động. Năm đó các ngươi thiên đạo hội rõ ràng cùng ẩn nguyên hội không phân cao thấp. Tại sao lại bị thua? Không được cũng là bởi vì mất đi chiến lược quyền chủ động sao? Ở thiên hạ tranh bá chiến chung, các ngươi lợi thế đặt ở Khương Ly bệ hạ thân lên. Kết quả hắn thua. Cho nên các ngươi bị ẩn nguyên hội áp chế 10 mấy 20 năm. Bây giờ ẩn nguyên hội phát, triển thế qua hung mãnh. Hơn nữa bắt đầu thẩm thấu đến các quốc gia cục diện chính trị bên trong. Nghiễm nhiên trở thành quái vật lớn, đuôi to khó vẫy, gây nên các quốc gia quốc vương cảnh giác. Cho nên lúc này mới cho các ngươi thiên đạo hội cơ hội thở dốc. Các ngươi chỉ thiếu một cái cơ hội. Một hồi chiến dịch, mà kính này chính là tốt nhất vũ khí. đối mặt cái này chủng chiến lược cơ hội, ngươi dĩ nhiên tại cùng ta nói giá tiền. Như ngươi vậy đàm phán đối thủ quá mức cấp thấp, căn bản không xứng cùng ta đàm luận, hoàn toàn giảm bớt ta cách điệu. Kim Hối, tiễn khách. Trầm Lãng trực tiếp hạ lệnh trục khách. Người da trắng kia sứ giả bị Trầm Lãng coi rẻ triệt để làm tức giận. Cười lớn một tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngoại trừ chúng ta ngươi còn có thể tìm ai? Lẽ nào tìm Ẩn Nguyên hội sao? Đây chính là địch nhân của ngươi. Ta một ngày đi ra cái này môn, hối hận đúng là ngươi. Trầm Lãng theo nằm cái ghế lên, nhắm mắt lại, chút nào không giữ lại. Hắn không giữ lại thái độ là thật. Thiên đạo hội không nói thành, hắn tìm Ẩn Nguyên hội, bởi vì Ẩn Nguyên hội bên trong cũng hệ phái. Bất luận cái gì siêu cấp đại trong tổ chức nội bộ đấu tranh đều là phi thường kịch liệt. Như thao tác thỏa đáng lời nói, thậm chí có thể xuất hiện Ẩn Nguyên hội mặt khác một cái phe phái cho Trầm Lãng một số tiền lớn mua đi cái gương kỹ thuật rồi lại hoàn toàn bảo mật. Nhưng sau làm cho Trầm Lãng thời khắc mấu chốt cho Thư Đình Ngọc phe phái hung hăng một bạt tay. Thiên đạo hội đúng là tốt nhất hợp tác giả, nhưng không nói thành cũng không có quan hệ. Người da trắng kia sứ giả đi tới cửa chính cước bộ dừng lại một chút xuống, lại vẫn không có nghe được Trầm Lãng giữ lại. Mà đang ở này thì người da vàng kia sứ giả khom người nói, Trầm công tử, ta đáp ứng. Trầm Lãng vẫn không có mở mắt. Thiên đạo hội cái này chủng đem đùa giỡn không biết chơi qua bao nhiêu lần. Nhìn bề ngoài, người da trắng sứ giả ăn mặc tơ lụa, ngồi ở cái ghế lên, phảng phất hắn là chủ nhân, mà vàng chủng sứ giả ăn mặc áo vải áo lót, đứng ở bên trên một tiếng không được phát, phảng phất hắn là người hầu. Nhưng thực tế lên, cái này áo vải người da vàng mới là chủ nhân. Cái này chủng đàm phán chiến thuật đàm luận không được trên cao minh, cũng rất dùng được. Người da vàng sứ giả đưa tay ra nói, bỉ nhân thiên đạo hội hoàng đồng, đa tạ Trầm công tử cho lần này chiến lược cơ hội tốt. Ngài nói đúng, ở chiến lược cơ hội trước mặt nói giá tiền là nhất ngu xuẩn hành vi. Dù cho bồi tiền cũng muốn làm, huống chi bên trong có thiên văn sổ tự quyền lợi đây. Trầm Lãng lúc này mới mở mắt, hoàng đồng nói, vậy có thể hay không để cho chúng ta cái kia 1000 cái gương đâu? Ít nhất, để cho chúng ta xác định, nó là có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt. Trầm Lãng nói, có thể, nhưng về sau, hắn trực tiếp đứng dậy, mở ra một cánh cửa. Tức thì, hai cái thiên đạo hội sứ giả nhắm mắt lại, thật là mạnh quang mang a, hầu như muốn sáng mù hai mắt. Bởi vì một căn phòng khác bên trong, rậm rạp bày đầy vô số cái gương, thậm chí có hơn 2 thước dài rộng siêu cấp cái gương lớn. Mỗi một mặt đều sáng tỏ rõ ràng, kính chiếu yêu một dạng, hơn nữa bên trong châm lửa mấy chục ngọn đèn ánh nến. Bị hơn 1000 cái gương phản xạ, hoàn toàn sáng như ban ngày a. May mắn có rất nhiều ống trúc thông hướng mặt đất để thờ, nếu không thì dưỡng khí đều phải bị đốt sạch. Trầm Lãng cười nói, muốn chứng minh cái gương này chi phí rất thấp, không cần mang theo các ngươi đi xưởng xem, ta ngay lập tức sẽ có thể chứng minh cho các ngươi xem. Trầm Lãng cầm lấy một căn thiết côn, hướng cái kia mặt lớn nhất cái gương gõ qua đi. Mặt thứ hai, thứ ba mặt, mặt thứ tư, thứ năm mặt, đương đương đương cong. Tức thì những thứ này cái gương lớn toàn bộ bị Trầm Lãng gõ trở thành toái phiến, chân chính toái nhất địa. Đừng gõ, đừng gõ. Thiên đạo hội hai cái sứ giả hầu như đều muốn khóc lên. Những thứ này cái gương lớn đều có thể cầm đi bán đấu giá a, mỗi một mặt đều có thể đánh ra kinh người giá rất lớn. Hiện tại Trầm Lãng toàn bộ gõ bể, ở nơi này là đập vào cái gương lên, hoàn toàn là đập vào tim của bọn họ lên a. Gõ bể một mặt, ít nhất hơn 1000 kim tệ không có a. Cái này dường như Hermes giới hạn lượng sách tay, bán mấy triệu một con, như nhét vào trong lửa thiêu hủy. Người thường xem chỉ biết trong lòng rỉ máu, hận không thể vọt vào cứu giúp xuất hiện. Ngươi chính là đốt ta đi, đừng đốt tiền bao a, cái này đốt là mấy triệu nhân dân tệ a. Thế nhưng đối với Ekmes mà nói, thiêu hủy một cái giới hạn lượng sách tay cũng chính là thiêu hủy một khối da cá sấu mà thôi. Chi phí sẽ không vượt qua mấy trăm khối. Trầm lãng nói, thời gian phải nhanh, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy tiền đưa đến Huyền Vũ phủ bá tước. Mười thiên, Hoàng Đồng khẽ nhíu mày, thời gian này có một chút điểm đuổi a. Không thành vấn đề, Thiên Đạo hội sứ giả Hoàng Đồng nói, ngài còn có cái gì yêu cầu khác sao? Trầm lãng nói, trong đó 700.000 kim tệ, chính là dùng kim tệ thanh toán, mặt khác 300.000 kim tệ, hay dùng nguyên thủy kim khối, càng thô ráp càng tốt, tốt nhất giống như là mới từ mỏ vàng bên trong giã luyện được giống nhau. Hoàng Đồng không khỏi kinh ngạc, đây là vì sao à? Bất quá, hắn đương nhiên là sẽ không lắm mồm. Không thành vấn đề, Hoàng Đồng nói, trong vòng 10 ngày đem tiền đưa đến, 700.000 kim tệ, 21.000 cân kim khối. Trầm lãng nói, nhất định phải bí mật vận đến, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, không thể tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào. Hoàng Đồng nói, không có vấn đề, Thiên Đạo hội trưởng lão cộng lại không cao hơn 5 người, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Thanh âm của hắn đều run rẩy, bởi vì đây là hắn qua tay lớn nhất chuyện làm ăn a. Thậm chí đây là vượt lên trước hắn quyền hạn, lấy hắn ở Thiên Đạo hội cấp bậc, còn không pháp bằng lòng Trầm Lãng yêu cầu, là cần đăng báo trưởng lão hội. Thế nhưng Hoàng Đồng trong lòng tinh tường, cái này chủng chiến lược cơ hội, trôi qua, đợi được tầng tầng hội báo, rau cúc vàng đều lạnh, đối nhân xử thế ở thời khắc mấu chốt, nhất định phải hiểu được mạo hiểm. Được, mấy thiên sau thấy, Trầm Lãng đạo, Hoàng Đồng lại một lần nữa vươn tay, lần này Trầm Lãng cũng đưa tay ra, lẫn nhau cầm đối phương cánh tay, trọng trọng nắm chặt, đây là nhất chủng mậu dịch nghi thức, đại biểu cho song phương đã thỏa đàm, lại không cải biến, Thiên Đạo hội sứ giả Hoàng Đồng đi, tiếp hắn muốn đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng vó chạy trở về, hắn mang đi 100 cái gương hàng mẫu, thời gian thực sự quá đuổi, đương nhiên gom góp kim tệ không khó, hoàn toàn có thể ở Nhạc Quốc tại chỗ gom góp, nhưng sau vận đến Huyền Vũ phủ bá tước, hơi có chút khó khăn là tuyệt đối bảo mật, nhất định phải thần không biết quỷ không hay đem các loại kim tệ vận tới. Mà mấu chốt nhất là hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chạy về tổng bộ, thuyết phục trưởng lão hội, có trưởng lão hội cho phép tài năng cấp tiền. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc trưởng lão hội 100% sẽ thông qua, thậm chí là trong nháy mắt đi qua, bởi vì ai nấy đều thấy được, đây là Thiên Đạo hội trăm năm khó gặp một lần chiến lược cơ hội. Bên trong thư phòng, nhanh, nhanh, nhanh, lại đã ta Kim Mộc Thông thi thố tài năng cơ hội. Ha ha ha ha ha, đưa đi ẩn nguyên hội Hoàng Đồng chi về sau, Trầm Lãng lập tức khẩu thuật, làm cho Kim Mộc Thông viết chữ, thông đại thần tốc độ nhanh hơn, hắn đã không cần bút lông, mà là dùng Trầm Lãng phát minh bút lông, cái này khiến tốc độ viết chữ cuồng phong a, một tiếng đồng hồ dĩ nhiên đạt được kinh người gần hơn 2.600 chữ, hơn nữa không có sai lầm, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, Lãng gia đều xem thế là đủ rồi. Cái này thế giới trên luận chép sách, không ai hơn được Kim Mộc Thông, may mà có trí não a, nếu không thì Trầm Lãng thật thuộc lòng không xuống Tây Du Ký. Trầm Lãng không dứt tiếng thuật, Kim Mộc Thông không ngừng chép, đương nhiên, bên trong có chút nội dung hay là muốn sửa chữa một cái. Tỉ như Đường Thái Tông các loại, muốn đổi thành cái thế giới này bối cảnh lịch sử, chẳng qua điểm này đều không khó. Hơn nữa, cái thế giới này trong truyền thuyết cũng có Ngọc Đế, thậm chí cũng có Phật Tổ, đều xem như là thượng cổ thời đại thần nhân. Bởi vì thế giới này moi ra điển tịch, đều là trái đất trước công nguyên hơn 200 năm trước sáng tác. Không chỉ có tứ thư ngũ kinh, những thứ khác cũng có, thậm chí có chút điển tịch, là mặt khác một cái trái đất cổ đại không có. Tỷ như Trầm Lãng đã xem rất nhiều sách vở, văn bia, đều phi thường xa lạ. Nói chung thế giới này niết diệt phía trước văn minh thời thượng cổ, hoàn toàn là một cái bí ẩn. Kim Mộc Thông càng chép, càng là nhiệt huyết sôi trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quá đẹp đẽ à, quyển sách này thật là đẹp mắt, so với tỷ phu phía trước cái kia bản Phong Nguyệt Vô Biên đẹp nhiều. Cái kia bản Phong Nguyệt Vô Biên, ta Kim Mộc Thông chỉ là chọn đoạn nhìn, càng nhiều lúc là nhìn chằm chằm đồ xem. Hơn nữa run run về sau liền đần độn vô vị. Không giống cái này bản Tây Du Ký, ngay cả ta đều đọc được. Tốt nhiệt huyết, rất nghiêu bước. Kim Mộc Thông cảm giác mình hoàn toàn không dừng được a. Chọn chép 2 ngày 1 đêm. Trên đường ngủ mấy giờ? Chép xong đệ thất hồi. Bát quái lô chung trốn đại thánh. Ngũ hành sơn quyết định tâm viên. Cũng chính là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Kết quả bị Phật Tổ đặt ở ngũ hành sơn xuống. Chọn hơn 5 vạn chữ. Đây là toàn thư thứ nhất đại cao trào kết thúc. Lúc đầu Trầm Lãng muốn chép được đại náo thiên cung chỗ, bởi vì đó mới là chân chính cao trào a. Thế nhưng sợ bị chửi đoạn chương cầu, cho nên liền cắm ở ngũ hành sơn xuống. Ở võng trên viết thư làm đoạn chương cầu hội bị mắng. Nếu là ở nơi đây làm đoạn chương cầu, hắn sợ Cừu Yêu Nhi vừa xảy tay đem Từ Thiên Thiên đập chết a. Cái này hơn 5 vạn chữ bản thảo, chọn 100 trang, Trầm Lãng dùng túi giấy dầu tốt, nhưng sau giao cho phủ bá tước mật thám, làm cho hắn đi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Nộ Triều Thành. Đem bản thảo cho Từ Thiên Thiên, nhất định phải bảo đảm đem bản thảo tự tay giao cho Từ Thiên Thiên. Vô cùng trọng yếu, cái kia mật thám nói, cô gia yên tâm, bản thảo ở người đang, bản thảo vong người vong. Nghe được lời này nhường yên tâm, nhưng là có điểm kỳ quái. Kim Mộc Thông viết ra đồ đạc, khi nào đáng tiền như vậy? Kim Mộc Thông như trước nằm ở kích thích bên trong. Dùng giọng nói, tỷ phu, cái này bản Tây Du Ký quá đẹp đẽ, chúng ta lần này nhất định hỏa hoạn a, khẳng định so với Phong Nguyệt Vô Biên còn muốn hỏa. Cái kia không chắc, Tây Du Ký là hội hỏa, nhưng cần thời gian, dù sao không giống Phong Nguyệt Vô Biên là hoàng thư. Tràn ngập trong mắt hiệu ứng, thêm trên rất thật xứng đồ. Mới hội trong nháy mắt đại bạo. Trầm Lãng nói, quyển sách này chúng ta là chuyên môn viết cho một cái người nhìn, cho nên hỏa không được, coi như hỏa cũng chỉ có thể ở nàng một cái thân người bốc lửa. Kim Mộc Thông nói, cái này người ai vậy, nghiêu bức như vậy? Đúng vậy a, rất nghiêu bức. Trầm Lãng quyết định chính mình vẫn có tất muốn đi một chuyến Nộ Triều Thành. Bởi vì Cừu Yêu Nhi cũng nằm ở nguy cơ bên trong. Cái này người võ công tuy là cực cao, thế nhưng tâm tư không tỉ mỉ. Bá Vương thức nữ nhân, dựa theo Từ Thiên Thiên mật thư chung miêu tả những triệu chứng kia, Cừu Yêu Nhi rất có thể đã bị người hạ độc đã lâu. Hơn nữa dụng độc thủ đoạn cao minh vô cùng, gần như không thể phát hiện, cho nên cần Trầm Lãng tự mình đi chẩn trị. Hơn nữa đối với Trầm Lãng mà nói, đây cũng là một lần cơ hội tốt, như vậy cầm hạ Nộ Triều Thành kế hoạch cũng có nắm chắc hơn. Bất quá, bây giờ là không thể đi, cái này mấy ngày quá then chốt. Rất nhanh, Thiên Đạo Hội sẽ đem Thiên Văn Sổ Tự Kim Tệ cùng Hoàng Kim Vận đến Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Điều này cần Trầm Lãng tự thân giao tiếp. Hơn nữa tiếp mới thật sự là trọng đầu đại hí. tất cả mọi người cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước khẳng định còn không ra cái này 700.000 kim tệ. Mất đi Vọng Nhai đảo đã trở thành kết cục đã định. Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong cũng trở thành kết cục đã định. Trầm Lãng thậm chí có thể khẳng định, Ẩn Nguyên hội tiếp quản Vọng Nhai đảo nhân ngựa đều đã chuẩn bị xong. Mà những thứ kia các quyền quý cũng mài đao xoèn xoẹt. Chỉ cần Huyền Vũ phủ bá tước ngã một cái xuống, bọn họ lập tức đi lên phân cách thi thể đoạt nhục thân ăn. Kỳ hạn vừa đến, tất cả mọi người chờ Kim thị gia tộc xong đời. Đến lúc đó, Trầm Lãng trực tiếp đem 700.000 kim tệ hung hăng đập ở Ẩn Nguyên hội đỉnh đầu lên. Cái kia hình ảnh nên như thế nào loại hoa lệ? Như thế nào loại chấn động lay động? Đơn giản là tại chỗ có địch nhân khuôn mặt trên hung hăng phiến một đạo bạt tai. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái xuyên thấu qua a. Kế tiếp Trầm Lãng Hoàng Kim đảo chiến lược, càng thêm hội kinh diễm thế giới, càng thêm then chốt, đây hết thảy đều thuận lợi như vậy. Những thứ này danh tác, đại kế hoạch, chỉ là ngẫm lại, cũng làm cho người cả người phát run. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách trả nợ thời gian càng ngày càng gần, khoảng cách thiên đạo hội vận tới 100 vạn kim tệ thời gian, càng là càng ngày càng gần. Nộ triều thành bên trong, từ thiên thiên kiều thủ mà đợi, rốt cục đợi Huyền Vũ phủ bá tước mật thám đưa tới thư bản thảo. Như vậy hắn cùng mật thám gặp mặt có phải hay không phi thường trắc trở? Có phải hay không phi thường bí ẩn? Bí ẩn là thật, thế nhưng một chút cũng không được trắc trở. Bởi vì, nàng là hoàn toàn tự do. Cửu Yêu Nhi bên trong lâu đài tất cả nữ nhân đều là tự do. Bắt được thư bản thảo chi về sau, Từ Thiên Thiên chính mình dẫn đầu đọc. Trầm Lãng, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Ngàn vạn lần không nên viết nữa cái gì tình tình ái ái gì đó a. Cũng đừng cái gì vàng màu sắc đồ đạc. Ta thích xem, nhưng Cửu Yêu Nhi không yêu thích a. Dùng hơn nửa tiếng lúc, Từ Thiên Thiên đã đem Trầm Lãng cái này Tây Du Ký phía trước thất hồi hơn 5 vạn chữ nội dung nhìn hết toàn bộ, nhìn xong chi về sau, nàng chỉ có một cảm giác, quá đẹp đẽ a, quá kích thích a, tự liền nàng cái này chủng văn thanh nữ đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Chớ nói chi là nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi, cái này thư thực sự là thiêu, thực sự là thoải mái a, thực sự là tràn ngập tự do cùng chiến đấu, nhất là đại náo thiên cung một đoạn kia, thực sự là tràn ngập thiên mã hành không sức tưởng tượng a. Tưởng chừng như là Cửu Yêu Nhi yêu nhất, thậm chí quyển sách này liền phảng phất là vì Cửu Yêu Nhi lượng thân làm theo yêu cầu. Từ Thiên Thiên dám cam đoan, cái này Tây Du Ký cố sự tuyệt đối có thể miểu sát còn lại hết thảy tiện nhân nói cố sự. Câu chuyện này tuyệt đối có thể chinh phục Cửu Yêu Nhi. Nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi, ngươi cho ta chờ lấy, ta đây liền tới công hãm ngươi. Ngươi thiếp thân thị nữ vị trí, ta Từ Thiên Thiên đoạt định. Ai, chẳng qua cái này dĩ nhiên trở thành tối cao mục tiêu. Ta Từ Thiên Thiên thật là không có có tiền đồ a. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên, nay thiên ba càng 1 vạn 7. Viết hai tay đều rút ra, móng vuốt run cuồng cầu chống đỡ a. Ta đi ăn chút cơm, sau đó tiếp tục liều mạng, tiếp tục viết chữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.